Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513. Giữa hè năm ánh sáng, khúc thôi, Hoa Thủy Tiên đạt được cả sảnh đường màu. Đứng ở phía sau đài chuẩn bị diễn Tô Dật Dương, nghe dưới đài giống như thủy triều tiếng vỗ tay, nội tâm áp lực tăng thêm 3 phần. Hắn vốn tưởng rằng phía trước 4 người che mặt ca sĩ thực lực liền đủ cường. Kết quả không nghĩ tới, Hoa Thủy Tiên thực lực vậy mà so phía trước 4 người chỉ có hơn chứ không kém. Hoa Thủy Tiên chậm rãi đi xuống đài, cùng đứng ở phía sau đài Tô Dật Dương trước mặt đánh cái đối mặt. Hoa Thủy Tiên rất có lễ phép cùng Tô Dật Dương gật gật đầu. Mà Tô Dật Dương đồng dạng gật đầu lấy bày tỏ đáp lại. Trên vũ đài, Ninh Giang cùng Chu Thi Như đem người xem kích động tâm tình trấn an sau khi xuống tới. Liền bắt đầu dựa theo kịch bản quá trình tiếp tục đi. Tiến hành ngắn ngủi chậm chạp. Bất quá đối với 2 tên người chủ trì giới thiệu chương trình, dưới đài người xem có chút tư tưởng không tập trung, thậm chí cũng không có như thế nào chú ý nghe. Vừa vặn Hoa Thủy Tiên biểu diễn làm bọn hắn nghe được như si mê như say sưa. Nghe nhìn đạt được thật lớn thỏa mãn, cho nên đối với đón lấy đi xuống sắp lên đài che mặt hát tướng. Theo chủ quan thượng liền có chút xem thường, cảm thấy rất khó vượt qua Hoa Thủy Tiên biểu diễn. Thậm chí không ít người đều quyết định đợi lát nữa trực tiếp đem phiếu đầu cấp nước tiên hoa. Ngay cả hát 5 đầu. Thật muốn đi đi tiểu cái đi tiểu, kìm nén chết, ta cũng muốn đi tiểu tiện hạ, muốn hay không một chỗ. Đoán chừng tiếp theo che mặt ca sĩ cũng chính là phía trước bay cao loại cấp bậc đó. Hẳn là cùng Hoa Thủy Tiên kém rất xa, có nghe hay không hẳn là đều không sao cả. Đi đi đi, cùng đi cùng đi, Hoa Thủy Tiên hẳn là thắng định, hát quá bổng. Phía sau vị kia ca sĩ nghĩ muốn siêu việt rất khó khăn. Hoa Thủy Tiên đến tột cùng là ai a? Rất hiếu kỳ, ta đã bị nàng giọng hát thành công vòng phấn. Ngoặc kép, trên đài suy đoán bình luận khách quý thấy dưới đài lại có người xem đứng dậy rời đi. Rất nhiều người đều là lông mày nhíu xuống. Ai, cũng trách không được dưới đài người xem. Thật sự là Hoa Thủy Tiên vừa rồi định âm điệu tử quá cao. Như vậy trong đoạn thời gian bên trong xác thực rất khó lệnh người xem sản sinh chờ mong cảm giác. Kỷ Mộng Lam cảm thán nói, Uông Nghì gật gật đầu. Phụ họa nói, xác thực, Hoa Thủy Tiên vừa rồi cái kia đầu nguyệt. Thật sự là hát quá bổng. Cho dù là ta cái này cái chuyên nghiệp nhân sĩ đều có chút tinh thần buông lỏng. Huống chi là dưới đài phổ thông người xem nha. Hoa Thủy Tiên phía sau ngộ không chỉ có thể là tự nhận không may, bất quá cũng không thể bảo hoàn toàn không có hy vọng. Nếu như đợi chút nữa hắn có thể vượt qua Hoa Thủy Tiên rất nhiều. Vậy còn là có khả năng lật bàn. Kỷ Mộng Lam phân tích nói, vượt qua Hoa Thủy Tiên, còn vượt qua rất nhiều. Uông Kỳ cười khổ lắc đầu. Cái này rất khó khăn đi. Hoa Thủy Tiên tuyệt đối là chúng ta giới âm nhạc cái nào đó đại lão. Thực lực quá mạnh mẽ. Uông Kỳ cùng Kỷ Mộng Lam 2 người quen biết nhiều năm. Giữa lẫn nhau đều là rất không tệ bằng hữu, cho nên trò chuyện đến nhưng thật ra vô cùng ăn ý. Mà đang ở 2 người nhỏ giọng giao lưu thời điểm, trên đài Ninh Giang cùng Chu Thi Như sâu từ chấm dứt. Bắt đầu tiến hành giới thiệu chương trình, tiếp đến xuống tới, cho mời bổn kỳ cuối cùng 1 vị che mặt ca sĩ lên đài. Cho mời Ngộ Không cho chúng ta mang đến hắn Nguyên Sáng ca khúc. Giữa hè năm ánh sáng, Nguyên Sáng, Kỷ Mộng Lam cùng Uông Kỳ sửng sốt, không nghĩ tới đón lấy đi xuống vị này sắp lên sân khấu ca sĩ. Lại có thể ném ra một đầu Nguyên Sáng ca khúc. Cái này lệnh 2 người đều có chút tò mò lên. Dưới đài người xem nghe được người chủ trì giới thiệu chương trình sau, cũng đều đánh lên chút tinh thần. Rốt cuộc Nguyên Sáng ca khúc mảnh lưới bắt đầu thô bạo lớn. Sân khấu dần dần đen xuống tới. sau đó nói thẳng tắp đèn chân không hiện lên vòng tròn chiếu xạ ở chính giữa. Trừ đó ra toàn bộ sân khấu không còn lại bất kỳ sắc thái. Tô Dật Dương theo thang máy hạ chậm rãi thang lên. Hắn cúi thấp đầu, một cỗ không hiểu được tâm tình tại theo hắn trên người hướng về toàn bộ diễn phát sóng phòng tán. Phát, nhìn xem trên vũ đài Tô Dật Dương, nguyên bản rất nhiều thì thầm to nhỏ người, cũng không khỏi đến ngậm miệng lại. Tại khách quý trên ghế, Kỷ Mộng Lam, Uông Kỳ đám người nhìn xem trên vũ đài im lặng đứng im Tô Dật Dương. Trong mắt đều hiện lên quét một cái coi trọng, khí trang, tương đồng cực hạn ca sĩ trực giác nói cho bọn hắn biết. Trên vũ đài lúc này đứng đấy người này thần bí tuyển thủ. Tuyệt đối không phải là cái gì hạng người bình thường. Mười mấy giây sau, hiện trường ban nhạc bắt đầu tấu nhạc, điện đàn guitar, guitar bass hỗn hợp tiếng đàn tấu vang, rất nhanh dàn trống cũng theo sát phía sau gia nhập vào. Tiếng nhạc dần dần sung túc, đứng ở sân khấu trung ương Tô Dật Dương, đang nhìn mình trong tay cầm lấy hồng sắc microphone, cảm thụ lấy cái này đã lâu sân khấu, nội tâm bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, toàn thân huyết dịch tại sôi trào, linh hồn hưng phấn đến run rẩy túc. Hạt kê, tiếng nhạc tiến dần, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi giơ lên microphone. Nhìn qua dưới đài đông đảo người xem, Tô Dật Dương dưới mặt nạ khóe miệng chậm rãi khơi màu quét một cái đường cong. Ta, Tô Dật Dương trở về, ta kiêu ngạo phá hư ta thống hận bình thường mới nhớ tới những thứ kia ta yêu nhất nhường giữa hè. Đi ham chơi đem tàn khốc tương lai phóng đãng đến năm ánh sáng bên ngoài. Tô Dật Dương mở miệng, hắn thanh âm rất nhẹ. Hắn không có đặc biệt đi che giấu chính mình thanh âm, bởi vì hắn bị thương cuống họng tại bị hai lần lực lượng thần bí chữa trị sau. Thanh âm cùng hắn nguyên bản thanh âm đã hoàn toàn khác nhau. Bình thường nói chuyện có lẽ nghe không hiểu, nhưng mà ca hát sau đúng là có rất lớn khác nhau. Đây là Tô Dật Dương sau khi bị thương lần đầu tại chính thức trường hợp ca hát. Vì hôm nay giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị cho tốt lâu. Nhìn qua cái kia chói mắt đèn chân không, Tô Dật Dương chậm rãi nhắm mắt lại, toàn tâm vùi đầu vào bài hát này chung. Cái này đầu giữa hè năm ánh sáng ca sướng đúng là hắn tiếng lòng. Buông tha quy tắc phóng túng đi yêu làm càn chính mình phóng không tương lai ta không chuyển biến. Ta không chuyển biến, ta không chuyển biến, ta không chuyển biến. 4-32 ngày. Hắn tại không có âm nhạc thế giới bên trong dòng dã sinh hoạt 4-32 ngày. Theo 7 tuổi bắt đầu, âm nhạc đi vào hắn thế giới. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ cái kia ngày mùa hè. Hắn bị phụ thân hắn mang vào âm nhạc thế giới. Từ ngày đó lên, âm nhạc liền thành vì hắn sinh hoạt toàn bộ. 17 năm học nghệ, 3 năm góp ít thành nhiều. Âm nhạc như phảng phất là trong thân thể của hắn chảy xuôi huyết dịch. Chính là cả người hắn không thể dứt bỏ một bộ phận. Nhưng mà tại đi qua 4-32 ngày chung, hắn mất đi âm nhạc bồi bạn. Hắn từng tuyệt vọng, hắn từng bàng hoàng, hắn từng nghĩ tới lùi bước. Nguyên bản cái kia thẳng tắp tiền đồ tươi sáng. Nhưng theo lần kia bị thương lặng yên phong bế, hắn người yêu, cha mẹ, bằng hữu đều từng khuyên hắn đổi con đường một lần nữa bắt đầu. Đối diện với mấy cái này khuyên bảo, hắn đã từng đều là báo lấy cười nhạt một tiếng. Nhưng mà hôm nay, hắn đứng ở chỗ này dùng tiếng ca tuyên cáo hắn lựa chọn. Hắn tuyệt không chuyển biến, nhạc đệm vui cảm giác dần dần cường. Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt. Ta muốn ta điên, ta muốn ta yêu liền là ta muốn ta điên, ta muốn ta yêu hiện tại 10.000 đầu MP3. 1.000.000 lần điên cuồng yêu diệt không đồng nhất cái nhỏ bé cô đơn. Tô Dật Dương chậm rãi bước ra một bước, chỉ một thoáng, toàn bộ trên vũ đài ngàn chén nhỏ màu tím nhạt ánh đèn toàn bộ tách ra lóe lên. Toàn bộ sân khấu trong chớp mắt rực rỡ tới cực điểm. Giống như lũ bất ngờ một loại tiếng ca. theo Tô Dật Dương trong miệng thổ lộ ra tới. Cao âm điên cuồng tăng vọt. Hắn chặt cầm lấy microphone. Hát đến âm thanh a hát hát hát. Hát đến kiệt lực. Trong lúc vô tình, hắn khóe mắt vậy mà lặng yên hiện ra một giọt vệt nước mắt. Hắn chờ một ngày, đã đợi thật lâu. Tô Dật Dương bật hết hỏa lực. Toàn bộ diễn phát sóng phòng tất cả người xem, khách quý, nhân viên công tác, thậm chí đạo diễn đều kinh ngạc nhìn qua trên đài Tô Dật Dương. Tất cả đều bị rung động không cách nào ngôn ngữ. Loại kia phảng phất đến từ tại linh hồn rung động, làm bọn hắn dùng bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung loại kia cảm thụ. Giờ này khắc này, cái gì tảng đá, cái gì hoa thủy tiên, tất cả đều bị bọn họ hết thảy ném ra sau đầu. Rất nhiều người kích động bờ môi đều tại khẽ run. Cùng với Tô Dật Dương từng trận cao âm, rất nhiều người cũng không khỏi từ trên ghế đứng lên, hai tay che miệng, ánh mắt tất cả đều bị trên vũ đài Tô Dật Dương một mực hấp dẫn lấy. Liền phảng phất tại hướng thánh giống nhau thành kính. Wow, Tô Dật Dương tay phải mở ra, cao âm liền vẫn còn giống như thủy triều liên tiếp không ngừng. Kích thích diễn phát sóng phòng bên trong tất cả mọi người lỗ tai. Nhìn xem trên vũ đài thỏa thích biểu diễn Tô Dật Dương. Che mặt ca vương đạo diễn Vạn Nhiêu trên mặt có một chút kích động. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Quả nhiên là vương giả trở về a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.